Chết, sập bẫy rồi. Đang lúc mặc niệm ủ ê, một giọng nói lạnh lùng từ sau đám giấy tờ cao hơn đầu người kia vang lên. Tránh ra một chút đi, đừng có cản đường. Chốn công sở đoàn kết thân ái là then chốt, tôi mang hết bản lĩnh ngu công rời núi ra dùng. Tiếc là động tác hơi vụng nên chỉ có thể tròn mắt nhìn đống giấy tờ trắng trắng đổ về phía trước. Bộp bộp mấy tiếng, một người đã bị mua giấy tờ đổ ụp lên, ngã xuống đất. Xin lỗi, xin lỗi. Tôi vội vàng ngồi xuống thu dọn, luôn miệng xin lỗi. Chân với trả tay thế đấy. Một giọng nữ giận dữ giữa những trang giấy vang lên. Cái giọng này nghe cũng hơi quen quen. Trong lòng bỗng trỗi dậy một dự cảm không hay. Tôi cứng người, cúi thấp trước mặt tôi chính là băng vệ sinh tỉ tỉ hôm qua. Chị ta đã đứng dậy, hung hăng lườm tôi. Tôi vừa luôn miệng xin lỗi, vừa nhanh tay đặt đống giấy tờ lung tung trên đất. Bỏ đi, bỏ đi. Có lẽ cũng thông cảm với tôi nên chị ta chỉ khoát tay. Sau này để ý một chút là được. Tôi hơi giật mình, gật đầu. Chị ta liếc nhìn tôi rồi quay sang nhìn sắp giấy tờ đã được tôi nhặt lại để lên trên bàn, như sợ tôi lại tái phạm lần nữa, bèn chia đôi cái bàn ra. Sau này chúng ta coi đây là giới hạn, được không? Chị ta phân chia cũng công bằng, thế nên tôi gật đầu đồng ý. Được rồi. Chị ta vừa nói vừa mở ngăn kéo, thản nhiên lấy ra một miếng băng vệ sinh để lên trên, dặn dò. Lấy cái này để đánh dấu nhé. Tôi tròn mắt, há hốc miệng nhìn miếng băng vệ sinh trắng trắng nằm trên mặt bàn gỗ, yên lặng gật đầu, gật đầu, lại gật đầu. Hôm nay, ngày đi làm đầu tiên, sổ tay bí quyết sinh tồn trên vạn chữ của tôi giờ rút lại chỉ còn có một chữ, nhẫn. Đối với sếp có tư thủ riêng với mình, phải nhẫn. Đối với đồng nghiệp, lúc nào cũng làm tổn thương tâm hồn mình, phải nhẫn. Đối với đống giấy tờ chồng chất lên cao như núi, cũng phải nhẫn. Nhưng đống giấy tờ này mà chỉ dựa vào nhẫn thôi, vẫn còn thiếu, còn phải liều nữa. Chuyện ở công ty thực ra cũng không nhiều lắm. 8 giờ 30 đi làm, tới 10 giờ rưỡi, mấy đồng nghiệp đã làm xong việc nhàn rỗi tụ tập đi uống cà phê. Chỉ có mỗi mình tôi phải trông đôi mắt đỏ quạch, sát khí đằng đằng, cạp giấy tờ, múa ngón tay lên bàn phím đánh chữ ầm ầm. Hơn 12 giờ một chút, tới khi tôi đã phá thông cái quả núi nho nhỏ đó, thì cả phòng làm việc chỉ còn lại mỗi mình tôi. Ngón tay co rút lại thành móng gà, dán mắt vào màn hình vi tính quá lâu, đâm ra nhìn xung quanh thấy mắt hoa hết cả lên. Cứ thế lảo đảo đi xuống căng tin của công ty, tôi mới phát hiện một việc cần phải nhẫn nại nhất, đó là bị xa lánh. Nếu như có quan hệ nghiêm chỉnh, ví như nói tôi là em gái, cháu gái gì gì đó của Tống Tử Ngôn, có lẽ người người đều kéo tới nịnh bợ tôi rồi. Nhưng thân phận của tôi lại chẳng rõ ràng gì, kiểu quan hệ nhập nhèm tồn tại trong mắt người khác có chút khó xử. Nữ thì ghen tị, nam thì sợ gây sự. Bởi vậy mà tôi cũng vừa vào căng tin, bầu không khí liền đổi khác. Tôi bưng khay cơm đi tới đâu, người ở đó vội vàng ăn hết cơm rồi tản đi, hòa vào nguyện vọng chính thức tan biến của cách mạng tập thể. Sau khi chịu đủ sự xua đuổi, tôi ngượng ngập tìm một bàn không người, ngồi xuống. Xung quanh ồn ào tiếng nói chuyện, chỉ có tôi đơn thân lẻ bóng, rất thê lương. Đang ăn, bỗng nhiên có một bóng đen phủ trước mặt mình. Tôi vừa ngẩng đầu lên đã thấy có thằng nhóc đang bê khay cơm đứng ngay trước mặt. Tôi hiếm khi thấy có đứa nhóc nào nghiêm chỉnh thế này, rất đẹp trai. Mấy thằng nhóc 18-19 tuổi hầu hết là giống lũ lưu manh ngu hỏng, ít đứa nào đẹp trai thế. Chỉ riêng mái tóc vừa gọn gàng vừa mềm mại kia đã đáng để người ta thấy thích rồi. Cậu ta nhìn tôi cười, đẹp trai tới mức gái già như tôi cũng phải nhe răng cười đáp lại. Cậu ta bưng khay cơm ngồi xuống phía đối diện, nheo nheo mắt nhìn tôi, nói: "Đêm nay tới nhà tôi đi." Phụt, tôi phun miếng cơm trong miệng ra, kinh ngạc: "Là cậu à? Cô nhận ra rồi à?" Cậu ta đắc ý nói, rồi kéo kéo mái tóc đen của mình. "Cô nói không thích tóc vàng nên tôi nhuộm lại thành đen, hôm nay tới nhà tôi đi." Tôi im lặng vuốt ngực, thằng nhóc này rốt cuộc cố chấp muốn mang con gái về nhà tới mức nào đây? Cậu ta bĩu môi: "Sao cô nói mà không chịu giữ lời thế?" Tuy rằng cậu bĩu môi nhìn rất đáng yêu, nhưng tim chị đây là tim của kinh công đó. Tôi hỏi: "Tôi nói cái gì mà bà không giữ lời hả?